Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 658, Hắc ám pháp tác lĩnh ngộ. Tốt, đã ngươi đã lấy được thắng lợi, như vậy có tư cách đạt được chủ nhân không gian truyền thừa. Viên cầu cảm thán một chút, lại khôi phục bình thường lạnh lùng thanh âm. Nó lời nói hạ xuống, Chu Hạo thân ảnh lại về tới trước đó trong không gian. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Bảy tòa không gian truyền thừa, mà lại đều bao hàm bảy hệ pháp tắc đằng trước 100 loại ý cảnh. So chân thần chi lộ hiệu quả đều mạnh hơn mười mấy lần. Hiện tại không gian này đã thuộc về hắn. Nhìn xem viên cầu sau lưng màu trắng cửa ra vào, Chu Hạo cấp tốc bay đi, theo chi thân ảnh biến mất không thấy, hắn lại xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Mảnh không gian này có thất cánh cửa, phía trên còn tản ra tia sáng kỳ dị, nhìn một chút bên trong là cái gì bảo vật. Chu Hạo trong lòng hơi động, muốn đi vào hắc ám trong không gian. Thất tòa không gian, đối ứng là kim, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian. Trước kia Chu Hạo tiến vào hỏa hệ không gian cùng lôi điện không gian. Tại hỏa hệ trong không gian đạt được một kiện tàn phá chân thần khí cùng với tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nhất kích nguyên bảo tinh. Tại lôi điện trong không gian hắn đạt được 10 cái có khả năng tùy ý biến đổi thân hình, khí tức ẩn nấp áo giáp. Đến mức mặt khác 5 tòa không gian bên trong có bảo vật gì hắn cũng không biết. Ông, bỗng nhiên, một cỗ gợn sóng lóe lên, cản trở Chu Hạo tới gần. Cần thi triển ra 10 loại cơ sở pháp tắc ý cảnh sao? Chu Hạo sững sờ, hắn theo cỗ ba động này bên trong bắt được tin tức. Ta không phải đã trở thành này không gian truyền thừa chủ nhân sao? Làm sao còn vô phương tiến vào bên trong? Chu Hạo cau mày. Bảy tòa không gian truyền thừa đều có chủ nhân thiết trí dưới xiềng xích. Chỉ có đi đến tương ứng điều kiện, cũng chính là đem đối ứng pháp tắc đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể dùng tiến vào. Thành là không gian chủ nhân, đại biểu ngươi có khả năng tùy thời tiến vào nơi này. Thế nhưng không phá ra xiềng xích, này chút không gian ngươi vẫn là không cách nào tiến vào. Một cơn chấn động lóe lên. Viên cầu xuất hiện ở nơi này, nhìn xem Chu Hạo nói, còn cần đánh vỡ xiềng xích sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cái kia những người khác phải chăng có thể tiến vào bên trong? Chu Hạo đột nhiên hỏi, ngươi là không gian chủ nhân, chỉ có ngươi cho phép, mới có thể dùng có những người khác tiến vào. Bất quá những cái kia người đối ứng pháp tắc cũng cần đột phá đến pháp tắc cảnh. Phá giải xiềng xích mới có thể dùng tiến vào này chút trong không gian lĩnh hội. Viên cầu trả lời, đây là chủ nhân bày quy tắc, vô luận là ai đều cần tuân thủ. Được, Chu Hạo bất đắc dĩ. Hắn còn cho là mình có khả năng lập tức đạt được còn thừa 5 tòa không gian bên trong bảo vật. Hiện tại không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Đinh, bỗng nhiên. Chu Hạo trong tay đồng hồ vang lên, hắn cấp tốc click mở, màn sáng xuất hiện, một đầu dữ tợn cự kiến xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chu Hạo, ngươi không sao chứ? Đá Tas liền vội vàng hỏi, hắn trong mắt có vẻ lo lắng. Trước đó hắn cũng tại tử vong khu nước xoáy vực, thế nhưng cũng không có cùng Chu Hạo đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo bỗng nhiên bị tử vong vòng xoáy thôn phệ. Hắn đều chưa kịp cứu viện, bất quá hắn biết Chu Hạo có chân thần điện, cũng không đến mức quá mức lo lắng. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu, này phải chết Huyền Dương, bỗng nhiên hạ sát thủ. Nếu như ta liên lạc không được ngươi, ta sẽ lập tức giết hắn. Đá Ta âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Dương sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Đá Ta... Việc này ngươi không cần phải để ý đến, chờ ta sau khi ra ngoài lại nói. Chu Hạo nói, đúng rồi, cái kia không gian truyền thừa không phải chỉ có pháp tắc cảnh cường giả tiến vào sao? Ngươi bây giờ lại tiến nhập trong đó. Đá ta nhìn xem Chu Hạo bên người cảnh tượng, nghi ngờ nói, trước kia hắn bị nhốt tại chân thần điện bên trong, tự nhiên biết nơi này cảnh tượng. Chu Hạo đem sự tình cùng hắn nói một lần. Ồ, thành là không gian chủ nhân. Đá ta nhãn tình sáng lên, cười nói, vậy ngươi ở bên trong an tâm lĩnh ngộ, đem thực lực tăng lên tới tối cường trở ra. Chu Hạo cười gật đầu. Hai bên lại nói vài câu, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Mặc dù không cách nào tiến vào bên trong, thế nhưng trước đem hắc ám trong không gian bảo vật đạt được, lại bắt đầu lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Thất đạo không gian, Chu Hạo đối ứng pháp tắc thiên phú có ba loại. Này ba loại, hắn đều có thể tùy tiện đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Hiện tại hỏa hệ đã đột phá, thế nhưng hắc ám pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc còn rất yếu. Nhất là lôi điện pháp tắc, Chu Hạo hiện tại mới nắm giữ mấy loại ý cảnh thôi. Tập trung ý chí, Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Đi tới hắc ám chân thần chi lộ bên trên, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ, ý thức chìm vào trong đó. Từng đạo công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Sáng ngời tinh cầu bên trên, bỗng nhiên hào quang biến mất. Hắc ám buông xuống, bao phủ hết thảy. Ánh kiếm màu đen bay ra, một đầu dữ tợn cự thú trong nháy mắt bị chém xuống đầu. Một chỗ to lớn dãy núi đồ sộ đứng sừng sững. Nơi xa mấy đạo ánh sáng màu đen kéo tới, cấp tốc đem bao bọc. Mấy giây sau ánh sáng màu đen rời đi, toàn bộ dãy núi hoàn toàn biến mất, rất nhiều đạo công kích không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo đối với hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Bản nguyên tinh thạch ban cho Chu Hạo thiên phú nghịch thiên. Hắn hiện tại lĩnh ngộ thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện, không gian, hắc ám năm hệ pháp tắc tốc độ vượt xa người khác. Này loại nhanh chóng nếu như bị hắn người biết được, đủ để cho chân thần khiếp sợ. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày, hai ngày, trôi qua rất nhanh hơn một tháng. Hắc ám pháp tắc đằng trước 10 loại ý cảnh ta tất cả đều nắm giữ. Tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt của hắn có vẻ tươi cười, không lãng phí thời gian. Hiện tại nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích, oanh, trên người hắn, trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Cả người thoạt nhìn tựa hồ có một loại hắc ám chi tử cảm giác. 10 loại hắc ám pháp tắc không ngừng lưu động. Dần dần Chu Hạo mơ hồ cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ kỳ dị gợn sóng. Cỗ ba động này một vùng tăm tối. Không có bất kỳ cái gì hắn khí tức của hắn. Cảm nhận được, Chu Hạo tâm niệm vừa động, dẫn động cỗ này hắc ám khí tức. Oanh, thiên biến hóa, trong hư không, một đạo màu đen sao băng trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Răng rác, tại đây đạo màu đen sao băng sau khi tiến vào. Chu Hạo trong cơ thể đại biểu cho hắc ám thuộc tính gen toàn bộ đứt gãy. Sau đó lại cấp tốc gây dựng lại. Cùng lúc đó, Chu Hạo toàn bộ thân hình cũng đang không ngừng phát sinh thuế biến. Thời gian chuyển rời, Chu Hạo khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Dòng dã sau một ngày, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Thuế biến kết thúc, thành công đột phá. Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ một thoáng thực lực mình. Hiện tại hắn hỏa hệ đạt đến bản nguyên cảnh, lôi điện, hắc ám pháp tắc tất cả đều đột phá đến pháp tắc cảnh. Nhìn một chút bóng tối này trong không gian có bảo vật gì? Hy vọng là một kiện tàn phá chân thần khí. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc đi tới chớp động lên ánh sáng màu đen cửa ra vào trước. Thi triển 10 loại vừa nắm giữ hắc ám pháp tắc ý cảnh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống.